Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Trưởng Long Hách. Ồ, đại ca ngươi nhìn, thật nhiều người từ phía trên trụ cột trong thành ra, đều là ngũ đại thế lực đệ tử. Xem ra chúng ta tới chậm, đồ ma đại hội đã kết thúc, vương thần tám thành bị bọn hắn làm thịt. Ngô Kiến Nhân huynh muội đuổi tới Thiên Xu ngoài thành. Nhìn thấy đại lượng võ giả từ phía trên trụ cột thành ra, hai người có chút giật mình. Ngô Dĩnh Phượng trầm ngâm một chút, nói ra dạng này một đoạn văn. Ngô Kiến Nhân ánh mắt biến hóa không chừng, cười nói, tiểu muội nói có đạo lý, đáng tiếc không thể tận mắt vương thần bị giết, thật sự là tiếc nuối. Ngô Dĩnh Phượng nói, đại ca, chúng ta vẫn là đi hỏi thăm một chút đi. Có khả năng vương thần không có tới Thiên Xu thành cũng khó nói. Tốt, Ngô Kiến Nhân gật đầu. Hai huynh muội đón đám người đi tới, ngăn lại một cái tu vi không cao thiếu niên. Ngô Dĩnh Phượng cười hỏi, vị sư đệ này, đồ ma đại hội tiến hành thế nào? Ma vương có tới không? Có hay không giết chết hắn? Ai, đừng nói nữa. Thiếu niên kia khoát khoát tay, thần sắc uể oải, nói, ma vương tới đã tới, thế nhưng là hắn quá mạnh, chẳng những chu diệt mấy ngàn ngũ đại thế lực đệ tử, thần thể cũng bị hắn xử lý mười mấy cái. Chúng ta chính là bị ma vương từ phía trên trụ cột trong thành đuổi ra ngoài. Cái này, Ngô Kiến Nhân huynh muội nghe vậy trợn mắt hốc mồm, nhìn nhau không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Hai vị, ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là đừng đi Thiên Xu thành, ma vương quá nguy hiểm, võ giả đồng cấp, không có người nào là đối thủ của hắn, vẫn là mau mau rời đi chỗ thị phi này đi. Đồ ma đại hội đối với ma vương tới nói, chỉ là một chuyện cười. Thiếu niên nói dứt lời, cất bước rời đi. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đi Thiên Xu thành sao? Ngô Dĩnh Phượng sắc mặt khó coi. Không đi, hiện tại Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương đều không tại. Chúng ta đơn độc cùng với vương thần không an toàn, vẫn là rời đi nơi này đi. Ngô Kiến Nhân nghĩ nghĩ, lôi kéo Ngô Dĩnh Phượng thay đổi phương hướng, theo dòng người rời đi. Ly, một tiếng ưng minh ở trên không vang lên. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa bay tới một con to lớn liệt thiên ưng. Tại trên lưng của nó, đứng vững một cái vóc người thân ảnh cao lớn. Người kia một đôi hẹp dài con mắt, cái cằm giữ lại tấc hơn sợi râu. Nhìn tu vi, thối cốt ba tầng cảnh giới. Là hắn, Long Hách sư huynh, Phục Long lĩnh Long Hách. Hắn làm sao cũng tới Thiên Xu thành. Long sư huynh, phía dưới võ giả đều nhận ra người tới. Có Phục Long lĩnh võ giả cách không ngoác, cùng Long Hách chào hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đồ ma đại hội kết thúc rồi à? Long Hách đứng chắp tay, đứng tại liệt thiên ưng trên lưng, đôi mắt buông xuống, nhìn xuống phía dưới vô số ngũ đại thế lực đệ tử. Nhàn nhạt mở miệng hỏi lời nói, hẹp dài con mắt, mang theo nghi ngờ thần sắc, không rõ vì cái gì tất cả mọi người từ phía trên trụ cột trong thành ra. Cái này, đám người hơi lăng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Hách tăng thêm mấy phần ngữ khí. Long sư huynh, một cái Phục Long lĩnh đệ tử khống chế hung cầm đằng không mà lên, đi vào Long Hách phụ cận, ôm quyền mở lời. Long sư huynh, đồ ma đại hội đã kết thúc. Chúng ta, ồ, kết thúc. Long Hách có chút nhíu mày, nói như vậy ma vương đã đền tội. Kia ma vương đầu lâu ở đâu? Hắn còn muốn lấy đến nơi đây có thể xử lý ma vương, tốt đổi lấy 10 vạn linh ngọc, không muốn ma vương đã bị tru sát. Bất quá đối với hắn tới nói không phải sự tình, chỉ cần có thể tìm tới ma vương đầu lâu, linh ngọc liền thiếu đi không được hắn một phần. Không phải như vậy, kia Phục Long lĩnh đệ tử bận bịu khoát tay, toàn tức nói, Long sư huynh, ma vương cũng không có bị trảm, hắn quá lợi hại, chúng ta đánh không lại hắn. Liễu Nguyệt Tông Hoàng Linh Ngọc cùng Chư Cắt Hiểu Uyển, cùng 20-30 cái thần thể đều bị ma vương chém. Trừ cái đó ra, hắn còn giết chúng ta ngũ đại thế lực mấy ngàn đệ tử. chúng ta những người này đều là bị ma vương đuổi ra Thiên Xu Thành. Có chuyện như thế. Long Hách nghe vậy ngược lại thở dài một hơi. Ma vương đã không chết. Hắn xuất thủ chém dụng ma vương. 10 vạn linh ngọc liền toàn bộ đều là hắn. Nghĩ tới đây Long Hách hất lên tay áo. Quát lớn. Các ngươi đám rác rưởi này. Nhiều người như vậy lại bị một cái ma vương hù chạy. Thật sự là mất mặt. Muốn các ngươi làm gì dùng? Kia Phục Long lĩnh đệ tử nghe vậy cười khổ. Long sư huynh. Không phải chúng ta vô năng. Thật sự là ma vương quá lợi hại. Cùng chúng ta không phải một cấp bậc. Phất tay cũng có thể diệt chúng ta. Ta, Long Hách phất tay đánh gãy hắn. Mở lời nói. Tốt. Bớt nói nhiều lời. Ta lại hỏi ngươi. Ma vương hiện tại nơi nào? Ngay tại Thiên Xu trong thành. Kia Phục Long lĩnh đệ tử chỉ Thiên Xu thành. Long Hách gật đầu. Nhìn thoáng qua phía dưới đám người. Cao giọng mở miệng nói. Chư vị sư huynh đệ. Ma vương chính là tà tu. Tuyệt đối không cho phép hắn sống chui nhủi ở thế gian. Chư vị sư huynh đệ có bằng lòng hay không theo ta tiến vào Thiên Xu thành. Chém ma vương đầu lâu. Ách nghe được Long Hách. Đám người muốn nói lại thôi. Nhao nhao cúi đầu. Ở đây gần 100 vạn đệ tử. Lại không có người nào đáp lời. Nhìn thấy đám người như vậy phản ứng. Long Hách thần sắc tương đương xấu hổ. Lập tức minh bạch những người này là bị ma vương giết sợ. Không dám cùng là địch. Long sư huynh. Tiểu đệ còn có chuyện quan trọng mang theo. Không phụng bối. Cái kia Phục Long lĩnh đệ tử ôm quyền. Nói chuyện thôi động hung cầm tọa kỵ rời đi nơi đây. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Chỉ sợ Long Hách níu lấy hắn đi Thiên Xu thành. Hắn là thật sợ hãi ma vương. Hừ. Long Hách nhìn thoáng qua người kia chạy trốn bóng lưng. Không khỏi có chút tức giận. Phẫn nộ quát. Các ngươi đám phế vật này. Một cái nho nhỏ ma vương liền đem các ngươi dọa. Ha ha. Long sư huynh có chắc chắn hay không chém giết ma vương? Ngô Kiến Nhân đứng ở trong đám người mở miệng. Tất phải giết. Long Hách ngạo nghễ nói. Ngô Kiến Nhân nghe vậy khẽ cắn môi. Chỉ muội muội của mình. Nói. Ta hai huynh muội nguyện ý theo cùng Long sư huynh một đạo chém giết ma vương. Ngô Kiến Nhân sở dĩ nguyện ý cùng Long Hách cùng đi giết vương thần. Cũng là có ý nghĩ của mình. Hắn đối cái sau cái kia quỷ dị bộ pháp trông mà thèm đã lâu. Hắn cảm thấy lần này là một cơ hội. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này. Về sau lại nghĩ đạt được vương thần bộ pháp. Cơ hồ là không thể nào. Mặc dù có chút nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm loại cầu. Hắn quyết định liều một phát. Lại nói Long Hách là ba thần thể một trong. Thuộc về thiên vực đỉnh tiêm thiên kiêu. Chưa chắc đấu không lại vương thần. Các ngươi là tán tu đi. Xưng hô như thế nào? Long Hách nhìn thoáng qua Ngô gia huynh muội. Hỏi như vậy. Ngô Kiến Nhân ôm quyền. Nói. Long huynh hảo nhãn lực. Tại hạ Ngô Kiến Nhân. Đây là xá muội Ngô Dĩnh Phượng. Mặc dù chúng ta là tán tu, nhưng ma vương là tội ác tày trời tà tu. Tru sát tà tu, là chúng ta thiên vực tất cả võ giả nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Ha ha, tốt, Long Hách nghe vậy cười to. Hắn thôi động liệt thiên ưng đi vào hai người phụ cận. Nói, hai vị mời lên đi. Theo ta cùng một chỗ tru sát ma vương. Dễ nói, Ngô Kiến Nhân huynh muội nhảy lên liệt thiên ưng. Liệt thiên cánh ưng bàng lăng không mở ra. Hướng phía Thiên Xu thành bay đi. Đi. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Không nói được Long sư huynh thật có thể chém dụng ma vương. Người đi đi. Ta là không đi. Ta thề cũng không tiếp tục cùng ma vương là địch. Dừng a, đồ hèn nhát. Lại không có muốn ngươi đi giết ma vương. Chúng ta chỉ là đi xem một chút. Ma vương muốn giết chúng ta sớm giết. Chỉ cần chúng ta không động thủ, liền không có nguy hiểm. Đi, đi xem một chút đám người gặp Long Hách đi Thiên Xu thành. Có không ít võ giả đi theo. Bất quá phần lớn người trực tiếp rời đi nơi đây. Đồ ma đại hội thất bại. Ma vương xử lý 20-30 tôn thần thể. Còn đem tất cả ngũ đại thế lực đệ tử toàn bộ đuổi ra khỏi Thiên Xu thành. Cái này một tin tức rất nhanh truyền khắp bí cảnh. tất cả mọi người đạt được tin tức. Đáng chết, Linh Ngọc cùng Hiểu Uyển thế mà đều bị Ma Vương đuổi ra ngoài. Ma Vương, ngươi chờ đó cho ta, đến bí cảnh chỗ sâu, ta tất sát ngươi. Âu Dương Thường Viễn cũng nghe người bên này tin tức, lập tức giận tím mặt. Bất quá bởi vì hắn khoảng cách Thiên Xu Thành xa xôi, không có cách nào chạy tới. Cái này Ma Vương không đơn giản, nhất định phải tại bí cảnh bên trong giải quyết hắn. Ô Đoan vuốt cằm, bình tĩnh khuôn mặt, chiếm được tin tức này, trong lòng của hắn vô cùng giật mình. Ha ha ha, Vũ Dương a, tin tức tốt, Vương huynh đệ quá nghiêu, liên tiếp xử lý mấy chục tôn thần thể, lần này hung hăng đánh bọn hắn những tông môn này đệ tử mặt. Thật sao? Quá tốt rồi, Phong ca, chúng ta bây giờ muốn hay không chạy tới cùng Vương huynh đệ sẽ cùng. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương cũng nghe đến tin tức, tâm tình thật tốt, bọn hắn giờ phút này đang chuẩn bị tiến vào một tòa thành bên trong tìm kiếm cơ duyên. Không được, Hứa Phong lắc đầu, chỉ cách đó không xa tường thành, nói, chúng ta vẫn là tiên tiến thành đi, về sau có cơ hội gặp được Vương huynh đệ, nơi này cách Thiên Xu Thành quá xa. Nếu là chúng ta bây giờ tiến đến Thiên Xu Thành, không nói được hắn đã không ở nơi đó. Tốt, vậy chúng ta vào thành. Lý Vũ Dương gật đầu, lôi kéo Hứa Phong tiến vào thành trì bên trong. Thất Tinh Thành diễn võ trường. Xoát xoát xoát, mấy chục đạo thân ảnh chật vật rơi vào trên diễn võ trường. Chính là Hoàng Linh Ngọc cùng Chư Cắt Hiểu Uyển một đám thần thể. Đáng chết Ma Vương, đám người ổn định thân hình, cũng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù bảo vệ mạng nhỏ, nhưng là bắc đấu bí cảnh lại không có duyên với bọn họ. Mấy người các ngươi tiểu oa nhi sao lại ra làm gì? Chuyện gì xảy ra? Một đạo thân trên ảnh lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Linh Ngọc đám người trước mặt. Đây là một vị rất lớn tuổi lão ẩu, là thần cảnh cường giả, chuyên môn phụ trách trông coi bí cảnh cửa vào. Nếu như là một hai cái thần thể từ bắc đấu bí cảnh truyền tống ra, không có gì lớn, nàng cũng lười hỏi đến. Nhưng là lập tức có mấy chục tôn thần thể bị truyền tống ra, cũng có chút tà môn, cho nên kinh động đến nàng. Ra mắt trưởng lão, Hoàng Linh Ngọc bọn người nhao nhao ôm quyền chào. Bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì? Dùng cái gì các ngươi nhiều người như vậy cùng một chỗ bị truyền tống ra? Lão ẩu gật gật đầu, sau đó tra hỏi, cái này, đám người liếc nhau, thần sắc đều có chút xấu hổ. Chư Cắt Hiểu Uyển tiến lên một bước, nói, hồi trưởng lão, là như vậy, chúng ta tại bí cảnh bên trong gặp tà tu, chúng ta đều là bị tà tu khu trục ra. Tà tu, lão ẩu ánh mắt biến đổi, ra mắt hiện lên một vòng sát cơ, chợt hỏi, tại sao có thể có tà tu trà trộn vào bí cảnh? Lão ẩu này hiển nhiên là về sau bị phái tới. Đối với lúc trước phát sinh sự tình cũng không biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.